Linh Kiếm Tôn, chương 593, 593, Nguyên Khí Đại Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy như vậy một màn đám người, đều là một trận không nói gì. Sở Hành Vân biểu hiện ra thực lực, đã có thể nói kinh khủng, nhưng Thủy Liêu Hương thực lực càng mạnh, giống như không đáy hắc động, đã để cho bọn họ khó có thể tự hỏi, từng cái một ngây ra như phỗng. Người phần mình có thể lưu thủ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đại khai sát giới. Sát nhân, cứ như vậy có vui thú sao? Giọng nói truyền đến, Liễu Thi Vận từ trong đám người chạy ra, một đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, tuyệt mỹ khuôn mặt trên tràn đầy âm lãnh cùng tức giận. Thủy Liêu Hương liếc Liễu Thi Vận liếc mắt, thần thái bất biến, bước tiến cũng chưa từng đình chỉ, không nhìn thẳng. Thấy thế, Liễu Thi Vận tức giận càng sâu, cước bộ lại đạp, bên tai lại truyền đến Dạ Thiên Hàn lạnh giá giọng nói. Đối chiến luận bàn, khó tránh khỏi thương vong, nếu Liêu Hương sư muội lưu thủ, chỉ người sợ chết chính là nàng. Còn nữa, trước tiên là các ngươi Liễu gia người nói nhục mạ, sau đó lại là các ngươi hung hãn xuất thủ, Liêu Hương sư muội là bảo toàn Cửu Hàn cung thanh danh, ra tay giết một hai người, cũng thuộc về bình thường việc. Dạ Thiên Hàn chỗ lời nói này đương nhiên, khiến cho đoàn người đều nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, cái này Dạ Thiên Hàn. Cư nhiên trợn mắt nói mò. Vừa rồi trận chiến ấy, Thủy Liêu Hương cho thấy thực lực kinh khủng, riêng Liễu Cổ Khung cao thủ như vậy đều không thể chống đối, lấy Liễu Quan Ưng thực lực, làm sao có thể thương tổn được Thủy Liêu Hương. Hơn nữa, vì bảo trụ Cửu Hàn cung thanh danh, thì có thể tùy ý sát nhân. Tên này hai cô gái, hảo hảo vô tình, đơn giản là nhất phái nói bậy. Liễu Thi Vận nổi giận, nhìn phía hai nàng trong con ngươi xinh đẹp, dĩ nhiên tràn đầy một tia sát ý, u tử tinh thần quang huy bắt đầu khởi động, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên lấm lấm cuồng phong. Được rồi, ngay vào lúc này, Liễu Cổ Khung bất đắc dĩ âm thanh vang lên, rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người, nhưng ánh mắt mọi người đều hướng hắn nhìn lại, không khí một ngạt phân, đột nhiên giảm bớt. Chỉ thấy hắn che ngực đứng lên, khuôn mặt trên lộ ra một tia suy yếu màu sắc, cuối cùng hít sâu một hơi, hai tròng mắt khép hờ nói. Hôm nay yến hội đến đây bỏ dở, chư vị đến đây tán đi đi. Phụ thân, Liễu Thi Vận kinh ngạc ra, ở nàng trong ấn tượng, Liễu Cổ Khung từ trước đến nay quả quyết, phàm là có tổn hại chuyện gia tộc, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Hôm nay, Liễu gia đau mất chứa nhiều cao thủ, thanh danh tổn hao nhiều, Liễu Cổ Khung cư nhiên không đáng truy cứu, còn mặc thanh thỏa hiệp. Này không hợp Liễu Cổ Khung tính tình, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi trước Tông Thành, trước đó, bất luận kẻ nào không được nháo sự, nếu người nào chống lại, giống nhau theo như tộc quy trừng phạt nghiêm khắc, không chút lưu tình. Liễu Cổ Khung cắn răng nói, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Liêu Hương, con người nội có lãnh mang chạy động. Lời nói này hết, hắn bước nhanh ra, chỉ lưu lại một cô đơn bóng lưng. Thấy thế, mọi người cũng không lại tiếp tục dừng lại. Hôm nay phát sinh sự quá sợ hãi, Liễu Hắc Sơn chết thảm, Liễu Cổ Khung thụ thương thổ huyết, Liễu Quan Ưng tức thì bị tại chỗ đóng băng, chết, thương thương, toàn bộ Liễu gia đều bị quậy đến long trời lở đất. Nói không khoa trương, ngắn ngủi mấy cái canh giờ, Liễu gia nguyên khí đại thương, thanh danh, cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những thứ này, Liễu Cổ Khung khó có thể phát tác. Chỉ vì người xuất thủ đều muốn tham gia lục tông đại bỉ, đã bị sáu đại tông môn toàn lực bảo hộ, hắn nếu muốn truy cứu, cũng chỉ có thể chờ lục tông đại bỉ kết thúc. Là trọng yếu hơn là, đối mặt có thể tự do nắm trong tay Cửu Hàn chi khí Thủy Liêu Hương, áp lực quá nhiều, dù cho người trước thực lực chỉ có thiên linh tứ trọng, Liễu Cổ Khung chưa từng nắm chặt thắng chi. Sở dĩ, hắn hạ lệnh hết thảy Liễu gia người không được nháo sự, càng không thể trêu chọc mấy người này, đồng thời còn quyết định ngày mai sẽ chạy tới Tông Thành, tránh cho giết chóc kế tục lan tràn. Như vậy hành động bất đắc dĩ, khiến cho tên này quát tháo nhất phương không thế kiêu hùng, cảm giác được sâu đậm vô lực, hắn tựa hồ trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, tiếng thở dài dắt cho khóe miệng, lúc nào cũng truyền ra. Nắng gắt tây hạ, kiểu tháng treo cao bầu trời đêm. Tối nay Liễu gia rất an tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Hầu như tất cả mọi người trốn ở trong đình viện, rất sợ sơ ý một chút, thì đưa tới họa sát thân. Trong mật thất, Sở Hành Vân đang nghiên cứu Lạc Tinh Uyên địa đồ. Tinh thần cổ tông truyền thừa mấy nghìn năm, bên trong tông, lưu truyền vô số truyền thuyết. Những truyền thuyết này nhìn như sai lầm, nhưng Sở Hành Vân lại không dám khinh thường, huống hồ, này Lạc Tinh Uyên đích thật là một chỗ hiểm địa, hắn nếu muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào, phải nơi trốn cẩn thận. Nghiên cứu hồi lâu, hắn đem địa đồ chậm rãi thu hồi. Ta đúng thế linh trận rất có nghiên cứu, lại dựa vào hắc động trọng kiếm, có thể dễ dàng tiến nhập khóa tinh cổ trận, nhưng này cổ tai họa khí lai lịch không hiểu, ta tuyệt không thể coi thường, phải cẩn thận đề phòng. Mẹ bị nhốt nhiều, thân thể tất nhiên suy yếu, hơn nữa, nàng thân trung kỳ độc, khó có thể thôi động linh lực, phải nàng trực tiếp cứu ra, đồng thời tách ra tinh thần của tông hiểu biết, độ khó đồng dạng không nhỏ. Sở Hành Vân bộ dạng phục tùng trầm tư, bất luận cái gì một chỗ chi tiết, hắn cũng không nguyện buông tha. Đương nhiên, ngoại trừ suy tư ở ngoài, Sở Hành Vân ở sâu trong nội tâm, còn có một tia mãnh liệt chờ mong cảm giác. Hắn hai đời làm người, nhưng đối với mẹ, lại cực kỳ xa lạ. Ngày mai, hắn đem đi trước Tông Thành, mà Lạc Tinh Uyên, đó là ở Tông Thành bên trong, rất nhanh địa, hắn là có thể thấy mình thân sinh mẹ, hoàn thành trong lòng một đại niệm tường. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân đi ra mật thất, lúc này, một luồng lũ du dương tiếng tiêu truyền đến, ở u ám bầu trời đêm trong, là như vậy rõ ràng, uyển chuyển, tự có thể câu động lòng của người ta thần. Sở Hành Vân theo tiếng tiêu nhìn lại, ở một gốc cây trúc tía đỉnh, mặc quần áo khinh bạc quần trắng Liễu Thi Vận, đang đứng ở chỗ này, nàng nhắm mắt, tâm tư nhìn mông lung. Phân công tự mình rong chơi ở tha thiết tiếng tiêu trong. Đột nhiên, tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Liễu Thi Vận hướng Sở Hành Vân phương hướng trông lại, trong suốt ngọc con ngươi nổi, tràn đầy phức tạp cảm giác, thần quang ảm đạm, giống như có một luồng vẻ u sầu lượn lờ nội tâm. Sở Hành Vân quay nàng khẽ gật đầu, bước tiến bước ra, chuẩn bị phản hồi tu luyện mật thất, nhưng vừa xoay người, Liễu Thi Vận lại nói. Ngươi cùng Hắc Sơn trưởng lão, có cửu oán. Lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cước bộ dừng lại, Sở Hành Vân cũng không xoay người, âm thanh từ trong miệng phun ra, nói. Liễu tiểu thư thế nào nói ra lời này, người đã nói với ta, thế gian sự, đều vì giản đơn, nghĩ đến càng phức tạp, thì càng khó nhìn thấu qua, thì Lưu Hương ra tay giết người, là vì giữ gìn cửu hàn cung thanh danh, mà ngươi ra tay giết Hắc Sơn trưởng lão, cận vi luận bàn, căn bản vô pháp thuyết phục. Liễu Thi Vận trong mắt lóe ra tinh mang, âm thanh uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, tiếp tục nói. Hơn nữa, người đang xuất thủ trước cũng đã nói, trận chiến này sẽ không lưu thủ, nếu ngươi theo chân bọn họ không thù, hữu khởi sẽ nói ra nói như vậy. Nghe được này hai đạo giọng nói, Sở Hành Vân ở trong lòng bất đắc dĩ cười. Không hổ là tinh thần của tông thiên tài yêu nghiệt, Liễu Thi Vận ánh mắt, rất phong duệ, liếc mắt liền nhìn ra thường người không thể thấy manh kèn. Người không muốn giải thích sao? Thấy Sở Hành Vân bảo trì trầm mặc, riêng xoay người nhìn thẳng của nàng cử động cũng không có. Liễu Thi Vận trong lòng đột nhiên có vẻ rất cảm giác không thoải mái, biểu hiện trên mặt khổ sắc. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, hàm răng nhẹ nhàng thủ sẵn môi đỏ mọng, quay Sở Hành Vân nói. Nếu việc này ngươi không muốn giải thích, ta cũng sẽ không truy vấn. Minh ngày sau, ta người đó là đối thủ, Lục Tông Đại Bỉ trên. Xin Lạc Vân kiếm chủ chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi nói xong lời này, Liễu Thi Vận thật sâu ngắm nhìn Sở Hành Vân sau lưng của, bóng hình xinh đẹp một chạy, chớp mắt thì tiêu thất cho tại chỗ, cận lưu xuống nhẹ nhàng lắc lư trúc tía, ở yên lặng kể ra vừa rồi phát sinh mọi thứ. Sở Hành Vân vẫn là không có xoay người, trong con người của hắn hiện lên từng đạo tinh mang, chỉ những cái này thôi. Vậy ở u ám không người đêm tối hạ độc đứng, cho đến đông phương tức bạch. Cách chương.